Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, biến mất tạp tát thành. Không được, về thời gian đến không vội, thiên địa dị bảo, người có duyên có được, nếu là ta gặp được, những người khác cũng đừng nghĩ tại nhúng chàm. Đại La Hoàng Triều sử giả trong đội xe lão nhân là cái tính tình nóng nảy. Hắn nhìn thấy đội xe nếu là đuổi tới tạp tát thành lúc rau cúc vàng đều nguội, dứt khoát hắn chỉ có một người trước đuổi tới tạp tát thành. Đội xe đang từ từ chạy đến liền tốt. Lý bá, ta cũng muốn đi. Trong đội xe, một tên mặc hoa phục kiều mị nữ tử đột nhiên mở miệng. Tốt a, mang theo ngươi đi nhìn một chút. Lý lão giả nghe vậy, giơ tay lên, một thanh phi kiếm từ kỳ thủ bên trong bay ra. Phi kiếm kia tại kỳ thể nội pháp lực thôi động dưới, biến thành một thanh rộng lớn cự kiếm. Kiếm này có rộng 1 trượng, dài 2 trượng, có một cỗ lợi kiếm ra khỏi vỏ trùng thiên chi thế. Này kiều mị nữ tử thấy thế, nhảy đến này bên trên cự kiếm. Người này là hóa thần cảnh đại cao thủ, vừa ra tay, cho người ta một loại khí thôn sơn hà chi thế. Kiếm khí trực trùng vân tiêu. Mang theo này kiều mị thiếu nữ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà tại tạp tát thành hắc hà bên trong, Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch. Lần này thu lấy linh mạch, cũng là đối người khác một đại khảo nghiệm. Hắn là có vẫn thạch không gian tiểu thế giới này. Thế nhưng là cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch thật sự là quá mức hạo đại. Nhất định phải có đầy đủ đại thần niệm mới có thể đem cái này truyền thừa thánh mạch thu nhập đến vẫn thạch không gian. Mà trong lúc này, hắn thần niệm một mực muốn kéo dài đến lớn nhất. Không phải vậy, cái này truyền thừa thánh mạch liền không thể tiến vào trong đó. Có một loại tạm ngưng cảm giác. Lúc này, thân thể của hắn liền giống như là muốn nổ tung một dạng. Giống như đồ, vật chứa không nổi. Cứng rắn muốn hướng đầu ngươi bên trong nhét là một cái đạo lý. Tiền bối, thật là không có. Đoạn Lăng Phong thức hải bị phóng đại. Liền vì mở rộng vẫn thạch không gian đem này truyền thừa thánh mạch cho trang tiếp. Thế nhưng là, cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch quá lớn. Thu lấy thánh mạch, không giống là đem đồ, vật thu đến trong túi chữ vật. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đều thu vào qua. Nhất định phải là ngươi dùng thần niệm đem thứ này bao trùm, sau đó mới có thể đem nó thu nhập trong đó. Đoạn Lăng Phong thần niệm hắn coi như tại lớn, cũng không thể một chút liền đem này truyền thừa thánh mạch cho bao trùm. Dạng này liền khiến cho Đoạn Lăng Phong không thể không thời khắc dùng thần niệm bao trùm phá vỡ. Phong ấn một góc hiển lộ ra khí tức thánh mạch, tại kiên trì 10 phút đồng hồ liền tốt. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong nghe liền biến nhan sắc. 10 phút đồng hồ thời gian, hắn hiện tại cũng là kiên trì 1 phút đồng hồ đều không bình thường gian nan. Lại còn muốn 10 phút đồng hồ thời gian. Hiện tại Đoạn Lăng Phong có thể nói là một ngày bằng 1 năm. Không, là độ dày như 5 a. Viêm Long, ngươi còn không ra hỗ trợ. Cá trạch nhỏ hướng về phía Viêm Long hét lớn. Viêm Long lúc này mới tâm không cam tình không nguyện phóng xuất ra thần niệm đến giúp Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong tại cắn răng kiên trì, tiếp nhận thân thể của mình cực hạn. Thần niệm mỗi một lần bởi vì trang lấy truyền thừa thánh mạch bị xé nứt. Hắn thần niệm hội dọc theo tân thần niệm. Cái này trong lúc vô hình là tại rèn luyện hắn thần niệm. Đem lớn mạnh, tạp tát thành, bởi vì cái này tiền sử cự ngạc đột nhiên thức tỉnh. Cái này tạp tát thành nghênh đón hắn tận thế. Trường hạo kiếp này kết thúc, tạp tát thành cũng sẽ biến thành lịch sử. Tại trường hạo kiếp này trong, sẽ có rất nhiều người muốn chôn tại đây. Đương nhiên, sau cùng có thể còn sống sót người, bọn họ đều muốn lấy được đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Đặc biệt là cái này bị phong ấn vài vạn năm truyền thừa thánh mạch hắn phá phong lúc lộ ra linh khí. Đối với những người này, có không cách nào đánh giá chỗ tốt. Đặc biệt là một số ở vào đột phá quan trọng, mà một mực không có cơ hội đột phá người. Bọn họ tại linh khí này mưa làm dịu. Bọn họ tại chỗ đã đột phá. Một số luyện cốt cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Bọn họ đột phá đến trúc cơ cảnh. Mượn nhờ nơi đây thiên địa linh khí. Đúc thành võ đạo căn cơ. Đột phá trúc cơ cảnh. Có trúc cơ cảnh võ giả càng là mượn nhờ cái này nồng đậm thiên địa nguyên khí. Đột phá đến luyện khí cảnh. Trở thành nhất phương cao thủ. Tại cái này tiết ra ngoài nồng đậm thiên địa nguyên khí trong. Có người có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Có ít nhất đều có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tại trường hạo kiếp này bên trong. Nhưng phàm là sau cùng có thể sống sót. Đều có thể thu được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Quá tuyệt. Thật sự là quá tuyệt. Ta đột phá. Nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí? Nếu là ta có thể một mực đang nơi này tu luyện lời nói. Ta tuyệt đối có thể đột phá đến ngưng đan cảnh. Cũng là trùng kích anh biến cảnh trở thành một phương lão tổ cũng không phải là không được. Đột phá. Ta đột phá. Tạp Tát Thành hủy diệt. Vẫn lạc vô số người. Nhưng cũng có một bộ phận may mắn có thể sống sót. Bọn họ lấy tại cương thiết lâu thuyền bọn họ tắm rửa tại linh khí trong hải dương. Đột phá. Có thể làm cho bọn họ thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Gia viên không có thể trọng kiến. Thế nhưng là cái này võ đạo cảnh giới. Không phải ngươi muốn đột phá liền có thể đột phá. Có chút võ giả bị vây ở cảnh giới này cũng không phải một ngày hai ngày. Có tại mỗi một cảnh giới một buồn ngủ cũng là mấy năm lâu. Có càng là dài đến nhiều hơn 10 năm. Nhưng là bây giờ, một chút đã đột phá. Để bọn hắn là mừng rỡ như điên. Cái này cũng tách ra tai nạn sau điểm điểm đau thương. Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận người giờ phút này đắm chìm trong đánh mất thân nhân trong bi. Thống, võ đạo thế giới. Đây là một cái không bình thường tàn khốc thế giới. Có nhân sinh, có người chết. Đây là chúng đích đã nhất định. Muốn sinh hoạt càng lâu. Chỉ có không ngừng leo võ đạo cao điểm. Đặt chân truyền thuyết kia võ đạo chí cảnh. A, chuyện gì xảy ra? Cái này thiên địa nguyên khí làm sao đột nhiên mỏng manh? Cái này thiên địa nguyên khí làm sao? Đột nhiên biến mất. Tại Tạp Tát Thành trận này biến đổi lớn trong may mắn còn sống sót người. Bọn họ đều đắm chìm trong tu luyện. Thế nhưng là khi bọn hắn đột phá một cảnh giới về sau. Đang còn muốn tiếp tục đột phá thời điểm. Bọn họ phát hiện. Bốn phía nồng đậm như thực chất. Có thể cảm thụ được thiên địa nguyên khí tại biến mất. Bọn họ từng cái bước ra mà lên. Phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Tốt, cái này truyền thừa thánh mạch ta đã đưa vào ngươi bên trong tiểu thế giới. Vì ngăn cản linh khí tiết ra ngoài. Ta nhất định phải tự mình phong ấn cái này truyền thừa thánh mạch. Ngươi về sau muốn liên lạc với ta. Ngươi tiến vào ngươi tiểu thế giới là được rồi. Một trận toàn tâm đau sau cơn đau. Đoạn Lăng Phong cảm giác mình đầu là có chút chóng mặt. Cá trạch nhỏ thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này xong. Đoạn Lăng Phong có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi cẩn thận. Ta cùng Viêm Long giờ phút này đều không bình thường suy yếu. Ta cảm ứng được một hóa thần cảnh võ giả hướng nơi đây chạy đến. Ngươi vẫn là nghĩ kỹ làm sao không cho hắn phát hiện đi. Cá trạch nhỏ không bình thường suy yếu. Lần này thu lấy truyền thừa thánh mạch. Nếu không có hắn hỗ trợ. Đoạn Lăng Phong căn cũng đừng nghĩ đem thu nhập đến vẫn thạch không gian trong. Nghe cá trạch nhỏ lời nói. Đoạn Lăng Phong viên kia vừa buông xuống qua tâm lập tức lại treo lên. Không vì cái gì khác. Đối phương đến thế nhưng là hóa thần cảnh đại cao thủ a. Bất quá, Đoạn Lăng Phong cũng không phải rất lợi hại lo lắng. Đối phương là hóa thần cảnh cao thủ thì thế nào? Hắn cũng không phải loại kia mặc cho người định đoạt nhào nặn con kiến hôi. Cũng là con thỏ bước gấp hắn còn cắn người. Cái này Tạp Tát Thành thật sự là biến mất. Đoạn Lăng Phong từ hắc đáy sông lao ra. Hắn phát hiện này to lớn Tạp Tát Thành đã chìm vào đáy sông. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đều tại này hắc hà trong không ngừng giãy giụa chờ cứu viện. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.